Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Thôi Miên Chú. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi cho Phương Lệ Ba gọi điện thoại, nói với hắn chiến cơ khoang thuyền mô phỏng sự tình. Ra ngoài ý định, Phương Lệ Ba nói cho hắn biết, cái này đã có, ngay tại trước mấy ngày vừa hoàn thành, đã làm. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ngươi cho rằng quốc gia đều là ăn không ngồi rồi. Trong khoảng thời gian này, quốc gia một mực tại nghiên cứu liên quan tới chư thần trò chơi hệ thống bên trong các phương diện. Sự tình, sân chơi là một cái thấp nguy hiểm cao hồi báo địa phương. Đang thích hợp mọi người đi thám hiểm, độ khó cao khu xếp hàng, cho nên chúng ta liền chuẩn bị lấy đi độ khó thấp khu. Bất quá độ khó thấp nguy hiểm quá lớn, cho nên liền có người đề nghị làm máy mô phỏng, không riêng gì lôi đình chiến cơ, bao quát thuyền hải tặc, phi tinh vòng, lớn dao động cánh tay, tất cả đều có. Trừ cái đó ra, quốc gia còn chính thức làm một cái game online, bao gồm hết thảy chư thần hệ thống bên trong đã biết trò chơi. Nguyên Thần Phi kính mắt sáng lên. Cái chủ ý này bổng a, dạng này về sau phối hợp cái gì là có thể thông qua trò chơi để diễn luyện. Không sai, chính là cái này ý tứ. Bất quá bây giờ chỉ tại nội bộ lưu thông. Phương Lệ Ba đắc ý nói, quốc gia liền là quốc gia. Đi qua mấy tháng này, một mực tại nghiên cứu làm sao lợi dụng được chư thần trò chơi. Mượn nhờ quốc gia lực lượng. Bọn hắn kỳ thật đã làm nhiều lần sự tình, nhưng những vật này cũng không đối ngoại, mà chỉ làm cho những cái kia trung thành với quốc gia. Tiếp tục vì giữ gìn xã hội ổn định đoàn kết nhân viên sử dụng. Nguyên Thần Phi dùng hắn hành động biểu lộ đối quốc gia trung thành cùng giá trị. Cho nên Phương Lệ Ba mới sẽ nói cho hắn biết cái này. Bằng không thì hắn liền tin tức này đều không có. Mà lại tin tức này là Lưu Dương trong bút ký cũng không có. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có biết qua có dạng này máy móc cùng trò chơi. Thế nào, muốn hay không cho ngươi tới một đài? Tốt, ta cũng không cần khác. Liền muốn lôi đình chiến cơ khoang thuyền mô phỏng cùng cái kia khoản võng du. Không có vấn đề, ta để bọn hắn trực tiếp cho ngươi đưa đài khoang thuyền mô phỏng tới. Hai cái đều có thể chơi, bất quá ngươi phải giữ bí mật, cái kia rất cảm tạ. Phương Lệ Ba cười nói, không cần khách khí, ngươi có thể là chúng ta bây giờ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hoắc, đây có phải hay không là còn muốn an bài cho ta một đám bảo tiêu a? Chỉ cần ngươi nguyện ý, không có vấn đề, ta không nguyện ý. Phương Lệ Ba liền cười ha ha một tiếng. Muốn địa chỉ, nói, đúng rồi, thương lượng thế nào, không phải quá khó xử sự tình liền không có vấn đề. Liền là ngươi đừng có lại chịu lấy chịu, anh mới mặt, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có ít bị phiền. Ta biết tiểu tử này lúc trước đắc tội ngươi, bất quá bây giờ đi qua lâu như vậy còn chưa tính. Nguyên Thần Phi cười nói, ta không phải mang thù. Này không dù sao cũng phải có cái thân phận sao? Không cần, hôm qua vừa phát xuống thông chi, Nguyên Thần Phi tiên sinh, bởi vì ngục mà biểu hiện tốt đẹp, sớm thả ra, ấy, ta tại trong lao đều làm cái gì? Phát minh một loại nhanh gọn thức nắp bồn cầu, Nguyên Thần Phi bị chọc cười, ta mẹ nó lại không họ Tôn, không quan trọng, tóm lại, ngươi bây giờ là người tự do. Còn chỉ dùng của mình mặt đi. Thành, ta đáp ứng ngươi, vẫn là dùng ngôn ngữ tới nói chuyện phiếm so sánh vui sướng a. Phương Lệ Ba bị lời này khiến cho không hiểu thấu, không dùng từ nói chuyện phiếm dùng cái gì nói chuyện phiếm. Nguyên Thần Phi không có trả lời hắn, cười lớn cúp điện thoại, đường bên trên không có việc gì, thuận tay lấy ra quái đản chi nhận xem. Này xem xét, phát hiện quái đản chi nhận quả nhiên khác nhau, thấp kém quái đản chi nhận phòng chế phẩm, 35 cấp truyền thuyết phẩm chất, Gánh chịu lực 14, công kích 280, có được kỹ năng một quái đản vết tích. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Thế nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể tạo thành ngứa, ngáp hiệu quả, có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống, mỗi đánh trúng mục tiêu một lần, duy trì thời gian làm đối ứng đẳng cấp thừa 0.1 giây. Nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng sức chịu đựng thuộc tính. Có được kỹ năng ba quái đản chi tâm, làm gánh xiếc thú quân dự bị thành viên, người thu được quái đản nhất tộc tán thành, mở ra bộ phận quái đản chi tâm hiệu quả. Quái đản chi tâm đặc hiệu 1, làm chênh lệch đẳng cấp không cao hơn 10 cấp lúc. Người có khả năng tự do sử dụng nên vũ khí. Quái đản chi tâm đặc hiệu 2, làm người sử dụng thuộc tính bảo thạch lúc, sẽ không giảm xuống bảo thạch phẩm chất. Còn lại đặc hiệu chưa mở ra. A, Nguyên Thần Phi phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nguyên Thần Phi hiện trong tay có 2 khỏa hoàn mỹ phẩm chất bảo thạch, 6 khối hiếm hoi phẩm chất bảo thạch, nhưng bởi vì sợ phẩm chất rơi xuống duyên cớ, một mực không dám khảm nạm, cho nên khảm nạm đều là tinh phẩm trở xuống bảo thạch. Hết thảy cũng là 3 khối. Mãi đến cùng Sa Long đối chiến thời điểm mới dùng một khối hoàn mỹ cấp lực lượng bảo thạch, cho nên hiện tại là 4 khối lực lượng bảo thạch, phân biệt là hoàn mỹ, tinh phẩm, bình thường, vỡ vụn các một khối. Mà bây giờ hắn có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng bảo thạch. Không những như thế, quái đản chi nhận đẳng cấp cũng thu hoạch được tăng lên. Nói cách khác, hắn không cần cân nhắc đổi vũ khí chuyện, cái này là thằng hề cho công tác của hắn ban thưởng. Mà phần thưởng này bản thân cũng là ám chỉ hắn muốn một mực đem quái đản chi nhận dùng xuống đi. Bất quá đáng tiếc là hắn chỉ đề thăng đẳng cấp, lại không tăng lên phẩm chất. Nhưng thằng hề nếu có thể tăng lên các loại vũ khí cấp, như vậy tăng lên phẩm chất đoán chừng cũng không phải việc khó. Đến mức quái đản vết tích ngáp hiệu quả thì là chính hắn mở phát ra tới, cùng thằng hề không quan hệ. Nếu dạng này, Nguyên Thần Phi cũng không cần khách khí, trực tiếp đem mặt khác 3 khối bảo thạch lấy xuống, sau đó thay đổi khối kia hoàn mỹ phẩm chất nhanh nhẹn bảo thạch, 6 khối hiếm hoi bảo thạch. Này 6 khối hiếm hoi bảo thạch phân biệt là lực lượng 1 khối, nhanh nhẹn 1 khối, công kích 2 khối, hỏa diễm 2 khối. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi tương đương với lực lượng tăng thêm 9, nhanh nhẹn tăng thêm 9, công kích tăng thêm 8, hỏa diễm tăng thêm 8. Kỳ thật hỏa diễm tăng thêm có chút lãng phí, dù sao Nguyên Thần Phi hỏa hệ kỹ năng sẽ chỉ một cái liệt hỏa trảm, nhưng ngược lại hái xuống cũng sẽ không hàng phẩm, tự nhiên là trước dùng. Có này chút tăng thêm, quái đản chi nhận rốt cục một thanh ra dáng truyền thuyết vũ khí. Thả lại quái đản chi nhận, Nguyên Thần Phi lại lấy ra chi kia ồn ào ma cánh tay nhìn một chút. Cái cánh tay này bên trên miệng vậy mà đến bây giờ còn có thể nói chuyện. Mỗi lần bị lấy ra liền miệng mồm mọi người tề phát. Ngươi cuối cùng chịu thả ta ra tới rồi. Ngươi cái này hỗn đản. Đúng đấy. Ánh sáng đem chúng ta quan tại cái kia hắc ám trong phòng. Thật sự là quá thống khổ. Liền là chính là quá thống khổ. Cánh tay mồm 5 miệng 10 nói ra. Các ngươi, Nguyên Thần Phi chú ý tới cái từ này. Ồn ào ma khi còn sống, mặc dù tất cả miệng đều tại nói chuyện, nhưng thủy chung là tuân theo một cái ý chí. Nhưng bây giờ nó lưu hạ thủ cánh tay, nhưng thật giống như chia làm vô số từng cái thể ý thức. Này quá thú vị. Dĩ nhiên, Đương nhiên là chúng ta. Người nghĩ rằng chúng ta vẫn là Cherer tên hỗn đản kia sao? Cherer đã chết. Chúng ta không phải Cherer. Chúng ta không phải Cherer. Tất cả miệng cùng một chỗ hô. Vậy các ngươi là cái gì? Nguyên thần phi tò mò hỏi. Chúng ta là tử ý thức. Chúng ta là ác ma chi chủng. Chúng ta là bản năng. Chúng ta là ồn ào. Ma, ồn ào đâu đâu cũng có. Ngôn ngữ lực lượng vĩnh hằng. Trả lời một cái so một cái kéo. Nhưng nguyên thần phi vẫn là nghe được chút gì. Nguyên lai là dạng này. Nhưng ta đoán một chút. Nếu là ồn ào ma. Như vậy này loại ác ma ồn ào nhất định có được một loại nào đó đặc dị lực lượng. Đúng vậy. Làm ồn ào ma bắt đầu ồn ào lúc. Đủ để cuốn lấy cho ngươi nổi điên. Đó là vĩnh viễn không ngừng nghỉ dây dưa. Như ác vũng. Đi sâu linh hồn của ngươi. Ngừng ngừng ngừng. Nguyên thần phi lập tức nói. Các ngươi hiện tại cũng đủ phiền. Tóm lại, ồn ào ma lực lượng liền là thanh âm. Là miệng. Cho nên ồn ào ma chết rồi. Nó còn sót lại lực lượng liền để cho các ngươi thành như bây giờ. Đúng. Đúng. Đúng, lần này tất cả miệng cũng rất thống nhất. Ồn ào lực lượng, ngôn ngữ lực lượng, nguyên thần phi tự lẩm bẩm. Trách không được thằng hề nói các ngươi đối ta hữu dụng đây. Ngươi muốn đối với chúng ta làm gì? Ồn ào cánh tay tiếp tục mồm năm miệng mười hô. Biết không, thôi miên lực lượng tới một mức độ nào đó cũng thuộc về ngôn ngữ lực lượng. Một loại an tĩnh. Nhưng là đồng dạng có khả năng đi sâu linh hồn lực lượng. Lại thêm vừa rồi ta còn học một điểm nho nhỏ nói chuyện phiếm thủ đoạn. Cho nên ta cảm thấy, có lẽ các ngươi có thể cho lực lượng của ta trở nên càng mạnh. Nguyên thần phi cười nói, ngươi muốn hấp thu chúng ta? Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi cái tên điên này, biến thái, giết ma cuồng, chúng ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nói xong tất cả bờ môi cùng một chỗ nỉ non dâng lên. Nguyên thần phi chỉ cảm thấy dưới chân nhất trọng. Nguyên rùa. Hắn kinh ngạc. Lại là thật nguyên rùa. Chi này ồn ào cánh tay vậy mà thật còn bảo lưu lại bộ phận nguyên rùa năng lực. Chỉ bất quá lực lượng này cực kỳ bé nhỏ. Cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Là nguyên rùa. Đồng dạng thuộc về ngôn ngữ lực lượng một trong. Nguyên thần phi mắt sáng rực lên, tại hắn lấy được đặc thù vật phẩm bên trong, còn có một thứ đồ vật không có cử đi tác dụng. Vừa vặn liền là món kia nhường nguyên rùa trở nên có được ác linh phụ thể hiệu quả Pharaoh băng vải. Hắn vốn đang dự định bán đi, nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ có khả năng vận dụng, thuật thôi miên, tư xúc, nguyên rùa, có ý tứ. Xem ra ta thuật thôi miên có khả năng mở ra chi nhánh. Nguyên thần phi cười nói. Hắn nói xong bắt lấy cái kia ồn ào ma cánh tay. Tư xúc đã thẩm thấu tiến vào cánh tay. Bắt đầu phân tích cánh tay này cấu thành cùng tác dụng phương thức. Há, trời ạ, hắn đang làm cái gì? Hắn tại phân tích chúng ta. Ác ma là không thể bị phân tích. Chúng ta là hỗn loạn tồn tại. Hỗn loạn không thể bị lý giải liền là tử vong. Hắn tại lý giải chúng ta, vô số ồn ào trong tiếng kêu, cái cánh tay này dần dần tan rã, cuối cùng cứ như vậy tiêu tán không thấy. Nguyên thần phi mới chỉ nghiện, lại đem cái kia ồn ào ma hỏa hồng đầu cũng đem ra. Cái này đầu chỉ có há miệng, lại càng thêm thuần túy, bất quá chưa kịp nó mở miệng. Nguyên thần phi liền nói, im miệng, này ồn ào ma đầu liền rốt cuộc nói không nên lời. Sau một khắc nguyên thần phi đã nhẹ nhõm đưa nó phân tích hoàn tất. Hoàn thành phân tích, nguyên thần phi đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được đôi cánh tay này tầng sâu lý giải. Một hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có đi ngang qua chức nghiệp giả thấy một người đứng tại bên lề đường quỷ dị cười. Chửi thề một tiếng, thời đại này cái gì bệnh tâm thần đều đi ra. Nguyên thần phi mở mắt ra, nhìn hắn một cái, hắn nói, không, có bệnh tâm thần chính là ngươi. Người kia ngẩn người, cả người đột nhiên run run một thoáng, tự lẩm bẩm, ta có bệnh, đúng vậy, ta có bệnh, ta có mau bệnh. Sau đó cả người cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, bất quá sau đó liền tỉnh táo lại. Trừng nguyên thần phi liếc mắt liền muốn rời khỏi, hiệu quả mỏng manh. Mặc dù như thế, nguyên thần phi vẫn là rất cao hứng. Bất kể nói thế nào, thành công. Tại phân tích cái này ồn ào ma hậu, nguyên thần phi đối ồn ào ngôn ngữ đặc tính cùng hỗn loạn đặc tính có chỗ lý giải. Lại thông qua thuật thôi miên phóng xuất ra, khiến cho có được năng lực công kích. Hắn nguyên bản thuật thôi miên chỉ có thể cấp cho đơn giản một chút ám chỉ, mà lại vô phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ, ám hiệu của hắn đã có khả năng tổn thương đến người khác. Trong lúc vô hình đạt đến nguyên rủa hiệu quả, đem người biến thành bệnh tâm thần, này không hề nghi ngờ cũng là một loại nguyên rủa. Cũng không biết Pharaoh băng vải có thừa nhận hay không, nguyên thần phi tự nói. Sau đó hắn phát động Pharaoh băng vải. Ngươi không là bệnh tinh thần, ngươi chẳng qua là tại sinh bệnh, bệnh đến rất nặng. Thế là người kia ánh mắt một mảnh thư thái, lại là đã theo tinh thần hốt hoảng trong trạng thái tỉnh táo lại. Sau đó hắn bắt đầu ho khan, thông qua nhìn rõ kính mắt, thậm chí có khả năng thấy. Theo hắn ho khan, sinh mệnh lực của hắn cũng tại chậm rãi giảm xuống. Tật bệnh nguyên rủa, đem so với trước bệnh tâm thần ám chỉ, lần này bệnh của hắn nguyên rủa rõ ràng hiếu thắng rất nhiều, mà lại chưa hồi phục tỉnh táo dấu hiệu. Quả nhiên, đây mới thật sự là nguyên rủa. Nguyên thần phi vốn là muốn đem Pharaoh băng vải bán đi, bây giờ lại phát hiện, mượn nhờ Pharaoh băng vải, mình đã sử dụng ra giống nguyên rủa thuật thôi miên. Lập tức đổi chủ ý, muốn đem thứ này lưu lại. Bất quá đối phương đến cùng chẳng qua là người qua đường, chẳng qua là nhất thời khẩu tiện mà thôi. Nguyên thần phi không muốn hắn tính mệnh, liền bắn ra một cục đá đánh vào trên người đối phương. Người kia nhận công kích, nguyên rủa liền là biến mất. Cái này là thôi miên nguyên rủa không địa phương tốt, thông qua thuật thôi miên biến tướng đạt thành nguyên rủa hiệu quả. Nhận được công kích về sau, liền sẽ tỉnh táo, đồng thời nguyên rủa tiêu trừ. Bất quá không quan hệ, chậm rãi cải thiện nha. Nguyên thần phi ném cho người kia một cái bình thuốc, nói, cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành thí nghiệm. Quay người rời đi, có bị bệnh không? Không hiểu thấu cho ta bình thuốc. Người kia trợn mắt hốc mồm xem nguyên thần phi bóng lưng, cúi đầu lại nhìn bình thuốc. Lại là choáng váng, sinh mệnh khôi phục dược tề. Ta dựa vào, đây chính là 500 tinh tệ một bình đây. Hắn quay đầu hô to, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Nguyên thần phi liền nâng tay lên cánh tay, không khách khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.